Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 sinh tồn đào. Đợi cho Khúc Vân rời đi, Cao Mũ lão pháp sư không chút nào cố kỵ hình tượng mà một mông ngồi vào trên mặt đất liền bắt đầu. Thưởng thức nghiên cứu lên Khúc Vân lưu lại vật nhỏ, lại qua mấy cái giờ, thẳng đến màu lam nhạt truyền tống cửa mở thủy ảm đạm đi xuống. Lại một bóng hình mới chật vật lảo đảo mà trống rỗng lăn ra tới, ai? Còn có người a, vừa định phải đi, lăn ra đây người mắt thấy chỉ còn một hơi. Hắn cũng không rảnh lo phản ứng lão pháp sư, lo chính mình hướng tới quang môn bò đi, người này đúng là chắc duy toàn uy. Lão pháp sư một chân đạp ở hắn trên lưng, thật giống như tiểu bằng hữu đè lại bò động rùa đen mai rùa trêu đùa. Không lấy ra đồ vật, nhưng không có môn tiến Nga ta, không có đồ vật, vậy được rồi, ta đã biết, ngươi liền lưu lại nơi này, chờ sang năm đảo nhỏ lại lần nữa mở ra khi lại đi kiếm vé vào cửa đi, lão pháp sư cư nhiên xoay. Người liền đi, duỗi tay nhẹ nhàng một chảo, kia màu lam quang môn liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút nhỏ đi từ từ. Ta có. Chắc duy toàn khóe mắt muốn nứt ra, trên tay lập tức nhiều ra một cái màu xanh xám tiểu cầu, ta liền nói sao? Trên người của ngươi rõ ràng có áo pháp trường, lại nói chính mình không bắt được đồ vật, chẳng lẽ còn muốn nói cho ta ngươi là cái pháp sư không thành? Lão pháp sư nói, nâng lên tới chân, lần này thật không có giống đối Khúc Vân khi như vậy cấp khó dằn nổi. Chỉ là có chút ghét bỏ mà tiếp nhận cái kia tiểu cầu. Ân, cứ như vậy, chiến hồn cửu phẩm mà thôi. Này không đủ à, uy, ta nói, lão pháp sư ngẩng đầu kêu la. Chỉ tới kịp nhìn đến Trác Duy Toàn cuối cùng một mặt ống quần biến mất ở truyền tống môn trung. Chỉ sợ Trác Duy Toàn chính mình cũng đánh giá bắt được đồ vật khả năng không đủ vé vào cửa. Thừa dịp lão pháp sư cân nhắc chính mình kia tiểu cầu thời điểm. Đồ thượng cuối cùng một hơi té ngã lộn nhào mà phịch vào truyền tống môn, hảo đi. Tuy rằng bởi vậy thông quan trò chơi khen thưởng nhất định là đại suy giảm. Thậm chí liền thành phố ngầm như vậy cái thiên đại cơ duyên cũng một chút thu hoạch không rơi xuống. Nhưng ít ra mạng nhỏ xem như bảo vệ a, như vậy nguy hiểm mà thành. Kia giúp tay mơ người chơi mới sợ là một cái cũng lưu không xuống dưới. Ân, liền tính cái kia biến thái âm nhạc ra cũng không thể nào sống sót. Trác Duy Toàn không phải không có ác ý mà phán đoán. Hơn nữa chính mình đoàn đội bị hoàn toàn thanh linh, về sau chính là hắn Trác Duy Toàn một người độc lớn. Lại đến nhiều ít tân nhân, cũng chỉ có bị chính mình thống trị phân, trò chơi thắng lợi khen thưởng. Sinh tồn 7 ngày 500 tiến hóa điểm cộng minh sát chính mình sở tại 100 tiến hóa điểm cộng bắt được đủ đề. Chi trả truyền tống môn tài phú 100 tiến hóa điểm sao 3 bằng 900 tiến hóa điểm cộng 1800 năng lượng điểm thành. Tự, gấp không chờ nổi LV230 năng lượng điểm. Ở một hồi trong trò chơi cái thứ nhất phát hiện toàn bộ quy tắc trò chơi. Thành tựu, tự lực cánh sinh 10 tiến hóa điểm. Lần đầu tiên sử dụng trò chơi hệ thống trung học đến tay nghề thỏa mãn chính mình sinh hoạt nhu cầu. Thành tựu, hoàng tước ở phía sau LV1260 tiến hóa điểm. Ở một hồi tồn tại hệ thống an bài kẻ phản bội trong trò chơi. Không bại lộ chính mình thân phận tiền đề hạ lợi dụng dấu ở đội ngũ chung kẻ phản bội hoàn thành. Trò chơi. Đây là chỉ cần vạch trần ra kẻ phản bội thân phận bình thường thành tựu chân tướng chi mắt tiến. Giai che giấu thành tựu, khen thưởng vì này phiên bội, thành tựu, áo pháp chi đạo 100 tiến hóa điểm, thế gian đại đạo ngàn ngàn vạn, thông qua sử dụng tân lực lượng tiến hành một hồi chém giết. Vì chính mình bán ra bước lên trong đó một cái tiến hóa con đường bước đầu tiên. Thành tựu, Indiana Jones LV130 năng lượng điểm, từ di tích bảo khố mà thành hiểm cảnh trung mang về bảo vật. Thành tựu, thích giúp đỡ mọi người 100 năng lượng điểm, lần đầu tiên chủ động trả giá thay trợ giúp phi đoàn đội thành viên hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng biết được người vệ sinh mang theo bất đồng nhiệm vụ mới ở người chơi trung đại khai sát, giới. Bất quá bởi vậy đạt được thành tựu cùng tiến hóa điểm khen thưởng cũng coi như là ngoài ý muốn chi. Hỉ, cẩn thận ngẫm lại, này ngoạn ý đạt thành điều kiện thiệt tình hà khắc, nếu không phải vừa khéo, Khúc Vân cũng không có khả năng nghĩ đến, quả nhiên. Chính như Miss Ha theo như lời như vậy, hợp tác loại trò chơi so cạnh tranh loại trò chơi thu hoạch đến khen thưởng điểm số rõ ràng thiếu. Rất nhiều. Trừ bỏ những cái đó tạm thời không có khả năng tiếp xúc đến vũ trụ lịch sử huyền bí. Này một chuyến có thể nói trên cơ bản hoàn chỉnh mà giải khai trong trò chơi các loại cơ bản bí. Mật thậm chí còn, liền tam thần khí chi nhất Rishin chi thư đều vào tay. Nếu đem Lam Mác trò chơi so sánh bình thường máy tính TV trò chơi. Này hiển nhiên thuộc về trò chơi bối cảnh chung tồn tại khái niệm tính vật phẩm. Cũng không phải vì làm người chơi vào tay mà chuẩn bị. Bởi vậy có thể lý giải vì, như vậy điểm số đạt được, hẳn là cũng chính là B loại hợp tác trò chơi cực hạn lại suy xét đến vào tay quá trình. Như vậy khó khăn cùng yêu cầu trùng hợp vận khí, chỉ có thể lý giải vì kích phát chứng màu một loại đi. Có lẽ thứ này vào tay cũng không ảnh hưởng trò chơi cuối cùng bình định đạt được điểm số. Hoặc là nói, thứ này bản thân chính là so điểm số muốn chân quý gấp trăm lần thu hoạch nghĩ như vậy. Ngồi ở chính mình cá nhân trong không gian Khúc Vân đột nhiên từ mắt cá chân chỗ lấy ra một quyển. Thật dày bìa mặt chất phác sách cổ, nhìn kỹ nói, sách cổ giống như trống không một vật bìa mặt thượng, ẩn ẩn hiện ra ra trong mật thất cái kia một quyển phẳng phất bị xé nát thư. Phi dương trang sách cùng thư phong cộng đồng vờn quanh thành vòng tròn con dấu. Cái gọi là ẩn ẩn hiện ra cũng không phải cái gì tác dụng với tinh thần ảo giác hoặc là dấu diếm ma. Lực dao động thần bí cấu tạo, cũng chỉ là người thường thậm chí sinh sản dây chuyền sản xuất đều có thể sinh sản cái loại này. Sử dụng so tế khắc ngân tránh cho rõ ràng ánh sáng chiết xạ chất phác thủ đoạn mà thôi. Càng là chất phác, lại càng hiện ra ra một loại đại đạo trí giản cảm giác. Dường như trong đó ẩn chứa cái gì đến không được đồ vật lại mở ra tới xem. Quả nhiên, là dùng quyển trục thượng đồng loại văn tự viết, chẳng sợ không phải cùng loại văn tự, từ cấu hình thượng phán đoán cũng rõ ràng xuất từ cùng ngữ hệ. Đối với loại này ngôn ngữ, Khúc Vân phía trước học tập áo thuật cơ sở lúc giải quá không nhiều lắm một chút. Nên xem như cái biết cái không đi, nguyên bản liền không thể tính bình thường đầu óc bị cường hóa. Lúc sau, hơn nữa trong không gian cái loại này một ngày vạn dặm học tập phương thức. Trước mắt nàng đối loại này văn tự hiểu biết, ước chừng cùng loại với thành tích cũng không tệ lắm học sinh trung học đi đọc tiếng Anh luận văn. Cảm giác, phiên xuống tay đầu các loại quyển trục, tư liệu, miễn cưỡng có thể lý giải văn chương đại ý. Chi tiết liền vô giải, trong lòng vừa động, liền triệu hoán Miss Ha ở không gian hệ thống tri thức chung kiểm tra khởi về áo thuật ma pháp sở. Đề cập đến ngôn ngữ văn tự tới, kết quả cuối cùng, rồi lại nhưng nói là dự kiến bên trong, tình lý ở ngoài, dựa theo tri thức kiểm tra chung cái khác tin tức lượng tới suy đoán. Này vũ trụ bên trong, hoặc là nói ít nhất này Lam Mác hệ thống sở bao quát chạm đến vũ trụ chung. Văn minh số lượng nhưng có ngàn trăm tỷ nhiều, nếu bày ra ra sở hữu có thể ở hệ thống tri thức chung sở học tập ngôn ngữ danh sách. Chỉ sợ có thể che trời lấp đất bao trùm toàn bộ không gian thị lực có thể đạt được chỗ, nhưng mà về áo thuật ma pháp ngôn ngữ liệt ra tới, lại chỉ có 72 loại, nhìn đến nơi này. Hẳn là xưng được với là tình lý ở ngoài đi. Chẳng lẽ trăm tỷ thế giới ngàn trăm tỷ chủng tộc văn minh chỉ có không đến trăm loại văn minh tiếp? Xúc tới rồi áo thuật ma pháp hệ thống, lại còn có không phải một loại, mà là mấy chục loại, này thuyết minh áo pháp văn minh cũng đều không phải là nào đó phong bế hoàn cảnh hạ đặc sản. Hoặc là thống lĩnh thế giới vô biên càng cao cấp tồn tại, nhưng mà Khúc Vân lại cẩn thận phát hiện một cái mấu chốt. Đó chính là tại đây 72 loại văn tự giản yếu giới thiệu dạng lệ thượng có thể nhìn thấy. Sở hữu này 72 loại văn tự, đều có cực đại tương tự tính, suy xét đến áo pháp đặc tính. Khúc Vân có một cái lớn mật phỏng đoán. Hết chương.